Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 349, hương 349, quẻ. Họ Uất, thượng, góc truyện audio.com, ban đêm, New York Stock hội triển lãm trung tâm, nhìn giống như rất không tệ bộ dáng. Chu Diệp một tay nắm Natasha, đi theo phía sau Raven cùng Pandora hai người. Ba ba, ngươi nhìn, tiểu Natasha đã tại Chu Diệp mãnh liệt yêu cầu dưới, bắt đầu nhu thuận hô ba ba, thời khắc này nàng chỉ vào trên bầu trời lóng lánh mỹ lệ hào quang pháo hoa, một đôi mê người mắt to đều vui híp lại thành một đường nhỏ, nhìn đáng yêu đến bảo. Thật xinh đẹp pháo hoa a, ba ba. Tiểu Natasha vui vẻ ôm Chu Diệp tay giật nảy mình, kỳ thật vừa rồi nàng nghe được châm ngòi pháo hoa thanh âm, theo thói quen liền muốn tìm địa phương trốn, bởi vì nàng coi là Đức Quân hỏa lực lại đánh tới, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất kinh thần sắc nhìn Chu Diệp có chút lòng chua xót. Chu Diệp tốt an ủi nàng nửa ngày, mới khiến cho nàng lần nữa bình tĩnh trở lại, sau đó từ từ quen thuộc pháo hoa đánh thanh âm, mà sẽ không tìm yểm hộ địa phương. Nửa giờ sau hiện tại, nàng không sai biệt lắm đã khôi phục một đứa bé thiên tính, bắt đầu thích cái kia trên không trung nổ ra đủ mọi màu sắc yên hoa đạn. Không muốn đi vào nhìn xem sao? Bảo bối, Chu Diệp cười cúi đầu nhìn về phía Natasha, hỏi. Ân, tiểu Natasha nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó một ngựa đi đầu lôi kéo Chu Diệp liền hướng trong hội trường đi đến. Vì cái gì mỗi lần Natasha hô thân yêu ba ba, ta luôn có một loại cảm giác quái dị đâu? Raven vừa đi theo Chu Diệp đi vào bên trong, một bên thấp 130 âm thanh hỏi Pandora nói. Đó là bởi vì ngươi ghen ghét a. Pandora trên mặt y nguyên không chút biểu tình, nhưng là miệng bên trong lại nói chúng tim đen chỉ ra Raven tâm tư, ngươi. Thấy tiểu Natasha liền nghĩ tới mình lúc nhỏ bị ba ba mang về thời điểm chuyện, nhìn thấy tiểu Natasha ngươi liền nghĩ đến mình, bởi vì các ngươi hai cái thân thế mặc dù không giống nhau, nhưng là đều rất thảm. Tốt ta đã biết. Ta biết mình đang ghen tị tiểu Natasha, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Raven trợn trắng mắt nói ra, ngươi không cần như thế chăm chú trả lời ta cũng có thể. Ta chỉ là đang giúp ngươi phân tích trong lòng của ngươi mà thôi. Tốt a, coi ta chưa nói qua câu nói này. Quả nhiên ba không cái gì, cắt ra đều là đen, câu nói này ngươi là từ đâu nhìn thấy. Đó là xích lỏa lỏa nói xấu. Theo hai nữ đấu võ mồm, một đoàn người đã đi vào trong hội trường bộ. Hoan nghênh đi vào kỳ tích quán triển lãm, ngày mai thế giới, cường đại hơn thế giới, càng hoàn mỹ hơn thế giới, nơi này chính là một cái ước chừng có, hơn 2.000 bình phương đại hội trận các loại đối với thời đại này tới nói sản phẩm công nghệ cao bày ra tại từng cái triển lãm trong tủ cung cấp người tham quan tại gian hàng phía dưới còn để đặt lấy riêng phần mình nói rõ. Tiểu Natasha rốt cục khôi phục mấy phần hài tử thiên tính, một hồi lôi kéo Chu Diệp chạy đến cái này gian hàng, một hồi lại lôi kéo Chu Diệp chạy đến cái kia gian hàng. Đợi đến tiểu Natasha đi dạo có chút lúc mệt mỏi, Chu Diệp liền đem nàng bế lên, để nàng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, mặc dù Natasha đã 9 tuổi, nhưng là chỉ có 1m2 tả hữu thân cao, lấy Chu Diệp tiếp cận 1m9 thân cao ôm lấy còn không phải như vậy đường đột. Nơi đó, ba ba, nơi đó, có lẽ là bởi vì Chu Diệp cưng chiều, Natasha thời gian dần trôi qua đã thành thói quen hô Chu Diệp ba ba, tại Chu Diệp trong ngực nàng thu. Được tốt hơn ánh mắt thân cư chỗ cao nàng liếc mắt liền thấy được một cái bố trí tốt như là sân khấu gian hàng. Vui thật náo nhiệt hài tử thiên tính để nàng ôm Chu Diệp đầu, hung hăng chỉ vào cái kia sân khấu, muốn để Chu Diệp mang nàng tới. Tốt a, đáng yêu tiểu công chúa, người nói tính. Chu Diệp cười một tiếng, hướng về kia cá nhân bầy tụ tập trước võ đài đi đến. Trên đường đi hắn căn bản không có chạm đến những người vây xem kia, nhưng là đám người lại tự động tách ra một con đường, để Chu Diệp ôm Natasha đi tới sân khấu biên giới. Rất hiển nhiên, Chu Diệp con hàng này dùng niệm động lực gian lận. Ngay tại mấy người vừa mới chen vào, người bên cạnh bầy bỗng nhiên một trận rối loạn tiếp lấy hai nữ hai nam bốn người trẻ tuổi cũng chen vào. Chu Diệp để mắt thoáng nhìn, lập tức cười, đây không phải Captain America cùng Winter Soldier sao? Cái này thật đúng là xảo a, các nữ sĩ các tiên sinh. Cho mời Howard Stark tiên sinh, trên võ đài trưng bày một cỗ màu đỏ xe con phía trước đứng đấy 5 vị người mặc áo đôi tôm sân khấu nữ lang, nói chuyện chính là trong đó một vị. Là một cái hoa hoa công tử, ghét nhất là cái gì? Đương nhiên là một cái khác yêu trang ít hoa hoa công tử rồi. Rất không may, Stark phụ tử đều thuộc về loại này Chu Diệp chán ghét loại hình, cho nên hắn quyết định cho Howard Stark một cái cả đời khó quên ký ức. Nghĩ tới đây, hắn đem tay phải ôm tiểu Natasha đổi được trong tay trái, sau đó dùng tay phải lặng lẽ kéo lại Pandora tay nhỏ. Cho Pandora một cái ánh mắt, thế nào, thân yêu, Pandora thanh âm trực tiếp tại Chu Diệp trong đầu vang lên. Pandora bảo bối, ngươi có thể sử dụng tinh thần lực khống chế một người đột nhiên nôn. Mửa sao? Chô Diệp hỏi, đương nhiên không có vấn đề, nôn mửa cũng coi là trong đầu cung cấp dưỡng chưa đủ một loại triệu chứng, ta đương nhiên có thể khống chế, thậm chí có thể cho hắn tại không, một ít thời gian bên trong, hoàn toàn phun ra. Pandora tự tin hồi đáp, thật tốt, thấy được cái kia ống nói nữ lang sao? Chô Diệp ra hiệu Pandora nói, đương nhiên, là muốn nàng hiện tại liền phun ra sao? Pandora từ trước tới giờ không hỏi Chô Diệp vì cái gì, sẽ chỉ hỏi lúc nào làm thế nào? Hiện tại phun ra liền không có ý nghĩa, Chu Diệp khóe miệng cong một cái quỷ dị độ cong, một hồi ho hút ra sân về sau thông ra gặp nhau hôn cái kia nữ lang. Cho đến lúc đó, ngươi lại khống chế nàng phun ra. Không có vấn đề, phụ thân, không thể không nói, ngài thật đúng là hỏng a, bất quá cảm giác giống như rất thú vị bộ dáng. Pandora nghe được cha mình, khóe miệng cũng lộ ra một cái tiếu dung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Howard Stark đã theo nữ lang thanh âm đi lên sân khấu, với lại hắn giống nhau cái kia hoa hoa công tử thanh danh từ nữ lang trong tay tiếp nhận microphone, sau đó một tay lấy nữ lang ôm ở trong ngực. Cúi đầu xuống miệng chớ đi lên, Pandora khóe miệng đường cong càng lúc càng lớn, ngay tại Howard cạy ra nữ lang miệng chuẩn bị đến cái sâu miệng chớ thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Nữ lang hai mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng hoảng sợ. Tiếp theo, Howard cảm thấy mình miệng bên trong tràn vào một vài thứ trong nháy mắt. Howard giác ngộ, mình đem nữ lang này cho miệng chớ nôn, mà Chu Diệp ngay tại dưới đài thưởng thức Howard phấn khích thần sắc biểu tình kia có thể xưng vua màn ảnh. Howard tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, trên mặt biểu lộ biến ảo vô số lần. Có kinh, nghi, có sợ hãi, có buồn nôn, có dứt khoát kiên quyết. Ta dựa vào. Gia hỏa này không phải người bình thường a, Chu Diệp nhìn xem Howard cổ họng vừa tăng, con hàng này thế mà cho nuốt mất. Mà dưới đài không biết vì sao khán giả còn tại cho trên đài hai cái cửa chớ vong tình hai người vỗ tay ủng hộ, thậm chí còn có người hiểu chuyện thổi lên huýt sáo. Cách chương,